Ta tu tiên tại gia tộc, chương 146, sóng gió nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Trần Đạo Huyền trong lòng khẽ động, như có điều suy nghĩ. Chu gia đang chuẩn bị cử hành đại hội đấu giá, Dương gia bên này sẽ tổ chức từ phủ đại yến. Thật thú vị, Trần Tiên Hạ lắc đầu. Đại tộc tranh đấu, không phải tiểu gia tộc chúng ta có thể tham dự, bất quá lần này khả năng rất lớn Dương gia muốn mượn yến tiệc từ phủ của Dương lão tổ nhắc lại chuyện Quảng An Tiên Minh. Chu, Dương hai nhà như mũi nhọn đấu với đao sắc, kế tiếp Quảng An phủ muốn tiến vào thời buổi loạn lạc. Đúng vậy, Trần Tiên Hạ thở dài, thật vất vả mới giải quyết được Mạc gia. Hai nhà Chu, Dương lại nổi lên gợn sóng mới. Cũng may hai đại tộc này tranh đấu, chỉ cần Trần gia không chủ động tham dự, bình thường sẽ không ảnh hưởng đến loại gia tộc luyện khí như Trần gia. Và đỉnh đầu hai nhà Chu, Dương còn có Càn Nguyên kiếm tông đè nặng, cho dù bọn họ tranh đấu, nhiều lắm cũng chỉ là ám đấu, không có khả năng đến mức mình đào minh thương, trực tiếp thả bom nguyên tử luôn. Như vậy, Trần gia lại càng không có nguy hiểm. Mặc kệ như thế nào, trước tiên chúng ta bắt pháp khí thị trường trong tay. Đây mới là lợi ích thiết thực nhất. Đúng vậy, Trần Tiên Hạ gật đầu, cười nói. Ta đi Quảng An phủ mấy tháng nay, phát hiện không ít cửa hàng pháp khí đều đóng cửa. Ban đầu 40 mấy cửa hàng pháp khí, hiện tại còn lại không đến 10 cửa hàng đang khổ sở chống đỡ. Phòng chừng qua năm nay, mấy cửa hàng pháp khí này cũng sẽ đóng cửa, nghỉ bán. Cuối cùng cũng nghe được một tin tức tốt thú vị, Trần Đạo Huyền cười nói. Ta còn tưởng bọn họ sẽ kiên trì thêm một thời gian nữa, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đầu hàng. Trần Tiên Hạ lắc đầu, nói. Ngươi cho rằng những cửa hàng pháp khí như bọn họ có đủ loại ưu thế của Trần gia ta sao? Pháp khí của bọn họ phần lớn là pháp khí đã qua sử dụng thu mua trong tay đệ tử của gia tộc, vốn không mất bao lâu, nếu thời gian dài không bán được, linh vận của pháp khí hoàn toàn tiêu tán, vậy thì biến thành một đống sắt vụn. Trong tay, có bao nhiêu nhà có thể chống lại sự tổn thất này? Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, nói cũng đúng, đại tộc vì sao chướng mắt thị trường pháp khí cấp thấp, còn không phải là bởi vì lợi nhuận quá thấp sao? Hơn nữa một khi thời gian ép hàng quá dài, pháp khí linh vận bị hao tổn, càng là được nhiều hơn mất. Không phải gia tộc nào cũng giống như Trần gia, có thể xây dựng một nhà máy sản xuất nước chảy để sản xuất thanh kiếm bay và có thể lấy nguyên liệu giá rẻ từ giao nhân tộc. Nếu không phải hai điều kiện được trời ban cho, Trần gia cũng không có khả năng thu được lợi nhuận cao khi kinh doanh ở cấp thấp pháp khí. Lại trong mắt ngoại giới, Trần gia kinh doanh buôn bán pháp khí ở tán tu phường thị, tiền kiếm được hoàn toàn là khổ lực, như đi bốc vác, làm ô xin để kiếm tiền ấy, nói bóng gió là kinh doanh. Nhưng lại rất bèo, là dựa vào việc ép buộc tu sĩ có tư chất kém trong tộc, đến để cung cấp tu sĩ có tư chất tốt. Hành vi này, các gia tộc khác rất khó để làm theo, bởi vì tu sĩ cũng là con người, là người thì có dục vọng, không có bất kỳ nhóm người nào sẵn sàng hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác, ngay cả khi họ đến từ cùng một gia đình, trên người chảy cùng một huyết mạch. Chu gia tu sĩ mấy chục vạn, tu sĩ tư chất kém càng chiếm cứ chủ đạo. Thử hỏi bọn họ có bao nhiêu người nguyện ý hy sinh con đường của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành toàn là tộc nhân tinh anh như Chu Mộ Bạch, hầu như không có. Chính là Chu gia phân biệt đãi ngộ với đệ tử bình thường và tinh nhuệ đệ tử. Lúc trước ở trong tộc đều náo loạn đến lòng người bất ổn, oán hận nổi lên bốn phía, chứ đừng nói là hoàn toàn hy sinh một bên, thành toàn cho bên kia. Nếu Chu gia thật sự dám làm như vậy, phút phút sẽ xuất hiện vô số phản đồ, phản bội gia tộc đi làm tán tu. Vì vậy, bên ngoài, cho dù biết Trần gia dùng phương thức này kiếm được lợi ích của thị trường pháp khí phường thị tán tu, cũng không có cách nào noi theo. Bởi vì họ biết, gia tộc của họ không thể đoàn kết như vậy. Bây giờ cửa hàng Hồng M phi kiếm, mỗi tháng bán ổn định khoảng 600 khẩu phi kiếm, hơn nữa còn lâu mới đạt tới mức độ bão hòa thị trường. Nói đến đây, Trần Tiên Hạ thở dài. Đáng tiếc, Trần Đạo Xuyên còn quá nhỏ, nếu không, thay ta đến vận chuyển hàng hóa, Hồng M phi kiếm cửa hàng có thể tiếp tục kinh doanh. chúng ta cũng có thể sớm độc quyền thị trường pháp khí của Tán Tu Phường. Thì, thập tam thúc không cần nóng vội, sớm muộn gì cũng là chúng ta, hiện tại. Chúng ta chỉ cần vững vàng từng bước một, gia tộc sẽ ngày càng tốt. Ừ, đối với tiền đồ của Trần gia, Trần Thiên Hạ chưa bao giờ có lòng tin như hôm nay, đặt ở 2 năm trước, hắn chỉ có thể trông chừng hơn 8.000 linh thạch mà. Các đời tiền bối Trần gia tích góp được trong tộc khố, không biết bước tiếp theo của gia tộc nên đi về đâu. Nhưng vẻn vẹn chỉ có 2 năm, Trần gia tu sĩ không chỉ khuếch trương đến 11 người, còn nắm thị trường pháp khí của Tán Tu Phường thị Quảng An. Phủ trong tay, chỉ có một hạng mục này, lợi nhuận hàng năm mang đến cho Trần gia sẽ vượt qua 10 vạn linh thạch, chưa kể họ còn âm thầm giao dịch với giao nhân tộc. Cách trương,